Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lầu Ma Dị Chuyện. Mời các bạn đến với tập 109, Cuộc Đời Kẻ Cuồng Sát, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, con đường trở thành thủ phạm loạt thảm án tấn trùng của Lý Phỉ quả nhiên xuất phát từ quá khứ đòn roi nặng nề. Còn những việc khác thì sao? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Lý Phi nói tiếp. Đào Hường từng nói với tôi, lúc cậu ấy tìm được con gái Thôi Phương Vũ, con gái cậu ta được chăm sóc rất tốt, không phải chịu ngược đãi. Cho nên lúc giết chết người này, tôi đã không kiên quyết như trước kia, từng có một chút do dự. Có điều, người phụ nữ này đã hại chết tứ muội của tôi, vậy cô ta nhất định phải chết. Lý Phi thay đổi sắc mặt rất nhanh, chớp mắt liền căm phẫn nghiến răng, nói. Đúng rồi, tôi hình như có một chuyện vẫn chưa từng nói với mọi người. Một khoảng thời gian dài tôi xem bốn bề là nhà, không có nơi ở cố định, dĩ nhiên là phải mua một chiếc xe thích hợp rồi. Mọi người hơi sửng sốt, không biết tại sao Lý Phi đang nói về Bạch Lệ Lệ lại chuyển hướng sang chiếc xe của ông ta. Ông ta cười nói một cách khó hiểu. Thế nào, đoán được rồi hả? Đúng thế, xe tôi mua chính là một chiếc xe tang lễ. Nhiều năm như vậy, tôi đã thành thói quen rồi. Chỉ có ngồi trong xe tang, tôi mới cảm thấy an toàn. Xe lái đến đâu, gần như không có gì cản trở. Mà đầu lâu của những người bị tôi giết được tôi để ở trong xe. Để che giấu tốt hơn, tôi dùng vài cái hũ làm giả hũ đựng trò cốt. Cho dù có người kiểm tra, cũng không thể nào mở hũ đựng trò cốt ra xem được. Lời này vừa nói, hiện trường im lặng như tờ. Nếu như trước đây còn có người nghi ngờ tinh thần của Lý Phi bình thường, thì bây giờ đã không cần nghi ngờ nữa. Đem theo 5 cái đầu người đi bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chỉ có kẻ biến thái mới có thể làm được. Dĩ nhiên, những thiết bị đó của tôi đều ở đây. Chẳng qua, trước lúc ra tay với Bạch Lệ Lệ, tôi lại đến tiệm quan tài mua quan tài, để lúc vận chuyển thi thể sẽ dễ che giấu hơn. Sau khi giết chết Bạch Lệ Lệ, tôi đưa cô ta trở về căn nhà cũ bên Nghĩa Tràng, dùng phương pháp tiên tiến nhất của tôi để xử lý thi thể. Các người không biết đâu, nếu như có khách yêu cầu tôi làm như vậy, tôi phải lấy của họ ít nhất 80.000 đó. Về thi thể của Bạch Lệ Lệ, tôi vẫn còn nhớ như chuyện mới đây thôi. Cô gái đó trẻ tuổi, xinh đẹp, làn da rất có tính đàn hồi, là một tiêu bản cơ thể người gần như hoàn mỹ. Sau khi tôi làm xong, cảm giác cực kỳ vừa ý, lại không ngừng thưởng thức thêm mấy ngày mới chuyển thi thể đi. Nhiêm Đào ở bên cạnh Triệu Ngọc mắng một tiếng, biến thái. Ngô Tú Mẫn lo lắng lời của hắn sẽ làm phiền đến cuộc nói chuyện của Lý Phi, nhanh chóng trừng mắt Nhiêm Đào một cái, để anh ta không nói lung tung. Ai ngờ nói đến đây, Lý Phi đột nhiên lại chuyển bước ngoặt cực lớn, mắt ông ta lộ vẻ hoảng sợ, nói. Nhưng mà, từ sau khi tôi giết Bạch Lệ Lệ, tất cả đều khác đi. Tôi không ngờ ngày tận thế của tôi lại đến nhanh như thế, đột ngột thế. Tôi cố ý đi chặng đường rất xa, giống như lúc trước vậy, để thi thể Bạch Lệ Lệ trong một khu rừng. Nhưng khi tôi vừa lái xe đi, vẫn chưa về đến nhà, trong radio đã phát tin tức phát hiện thi thể. Đáng sợ nhất chính là bọn họ vừa nói đã nhắc đến 3 chữ Bạch Lệ Lệ. Tôi nghe thật cẩn thận. Bọn họ không những biết người chết tên là Bạch Lệ Lệ, mà còn biết cô ta sống ở Nam Giang, bao nhiêu tuổi, tốt nghiệp ở đâu. Khoảnh khắc đó, đầu tôi ù ù như muốn nổ tung. Tôi không hiểu vì sao, lần này không giống như lần trước nữa. Lý Phi nắm lấy tóc mình, thân hồn nát thần tính, nói. Cho dù phát hiện ra thi thể nhanh, nhưng cũng không thể biết thân phận của người chết chứ. Không có đầu. Hơn nữa còn bị tôi chuyển đi xa như vậy, thực sự khiến tôi quá kinh hoàng. Sau này tôi mới nghe đến việc đối chiếu rèn các kiểu, nhưng vào lúc đó tôi thật sự rất sợ. Tôi lo cảnh sát sẽ tìm đến rất nhanh, không dám ở Bách Linh nữa. Tôi liền muốn đi miền Nam, đi một nơi thật xa, thật ít người. Nhưng mà trước khi rời đi, tôi lo những thứ đó tiếp tục giữ lại ở trên xe, đã không còn ổn nữa. Lý Phi dường như đã lâm vào trạng thái tinh thần ràng buộc nào đó, tự mình tiếp tục kể lại quá trình của ông ta. Cho nên, tôi liền giấu hết những thứ đó trong tầng hầm ở phía bắc căn nhà. Lý Phi ảm đạm cười dồn dập vài tiếng, cười đến nỗi mọi người sởn cả gai ốc. Tôi không hiểu, lúc đó tôi rốt cuộc đã nghĩ thế nào. Tôi để toàn bộ những thứ đó ở trong hầm, còn đặt một số thứ lung tung để lên miệng hầm nữa. Có lẽ tôi đã ngu ngốc cho rằng những thứ này sẽ không bị Đào Hương phát hiện. Cũng hoặc là trong lòng tôi có một loại khát vọng, mong muốn bị người khác phát hiện. Tôi muốn để Đào Hương biết là tôi giết Bạch Lệ Lệ, là tôi trả thù cho tứ muội. Đầu của Bạch Lệ Lệ bị tôi giấu trong tầng hầm. Ha ha ha ha. Nói đến đây, Lý Phi đã ngày càng điên dại, trạng thái tinh thần rõ ràng đã mất cân bằng. Ngô Tô Mẫn lập tức dùng nghệ thuật dẫn dắt, hỏi: Lý Phi, ý của ông là ông bỏ toàn bộ đầu người và công cụ gây án của ông ở trong tầng hầm của ngôi nhà cũ ư? Nhưng mà chúng tôi đã lục soát rồi, không phát hiện được gì trong đó cả. Lý Phi quả nhiên ngưng cười điên dại, tiếp tục câu chuyện. Đó đều là chuyện của sau này. Thật ra, sau khi tôi lái xe đi, rất nhanh đã hối hận. Nhưng mà nếu đã đi rồi thì cứ đi đi. Nhưng tôi thực sự không ngờ sau này sẽ thành ra như thế. Ngô Tú Mẫn lập tức tỏ vẻ tò mò của mình, khiến Lý Phi nảy sinh một loại cảm giác thỏa mãn với việc nói ra đáp án. Sẽ thành ra như thế nào? Nói về tôi trước đi. Sau khi rời khỏi Bách Linh, tôi lên đường đi miền Nam, đi đến rất nhiều nơi lạ lẫm, nhưng lại không tìm thấy cảm giác trước kia của tôi nữa. Lý Phi lại lâm vào trạng thái suy sụp. Tôi cảm thấy rời khỏi Bách Linh, không còn mấy cái đầu lâu đó, không còn thiết bị của tôi. Linh hồn của tôi tựa như bị hút đi mất vậy. Mỗi ngày đều trôi qua vô tri vô giác. Nhưng mà dựa vào việc tôi còn chút tiền, mấy năm đó tìm vài người phụ nữ. Có điều tôi không dám ở chung với ai quá lâu, đều là một thời gian không lâu thì lặng lẽ rời khỏi. Tôi cũng bán chiếc xe tàng đi, đổi thành một chiếc xe con thông thường. Mỗi ngày đều sống cuộc sống vô công rồi nghề. Vốn dĩ tôi còn muốn quay lại nghề cũ, nhưng dần phát hiện, thời đại đã thay đổi rồi. Tất cả đều không giống như trước đây nữa. Giấy chứng minh nhân dân đều có thể quẹt thẻ, căn bản không thể làm giả. Cảnh sát có thể sử dụng đối chiếu ADN để xác nhận thân phận người chết. Chặt đầu chém tay đều không còn tác dụng gì. Còn có, khắp đường lớn đường nhỏ đều có camera giám sát. Đừng nói giết người, ngay cả làm ăn trộm cũng không thể làm được. Tay nghề năm đó sư phụ để lại cho tôi không cách nào dùng được nữa. Lưới chống trộm, cửa chống trộm, cửa sổ chống trộm. Trước đây tôi chưa từng nghe qua những loại khóa này. Lý Phi đau khổ nhớ lại. Đột nhiên tôi có cảm giác bị thời đại bỏ rơi. Cả người tôi đều trở nên chết lặng, tê liệt. Nếu không phải cảm nhận được một chút mùi vị trên người những người phụ nữ đó, một tôi trống rỗng có thể đã lựa chọn tự sát từ lâu rồi. Đúng thế, tiền của tôi nhiều như thế, trước sau cũng không kiên trì được mấy năm. Để kiếm sống qua ngày, tôi cần phải bắt đầu tìm công việc ở nhà tang lễ. Nhưng quy chế tang lễ ở miền Nam và miền Bắc có điểm khác nhau. Hơn nữa quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, tôi căn bản không có cơ hội. Cho nên tôi không thể không từ miền Nam trở về miền Bắc lần nữa. Sau đó tìm được một công việc vặt ở thành phố nhỏ ven biển, miễn cưỡng làm được mấy năm. Nói đến đây, Lý Phi lại lần nữa phát ra tiếng cười gằn lạnh lẽo. Đúng là trời không tuyệt đường người. Tôi thật không ngờ vào lúc tôi tuyệt vọng nhất, chán trường nhất, lại gặp phải một bước ngoặt khác trong đời. Một ngày, lúc tôi xử lý xong một cỗ thi thể ở nhà tang lễ, đi đến tiệm mì thị trấn ăn cơm, đột nhiên có một người đến ngồi trước mặt tôi. Tôi vốn cho rằng cả đời tôi sẽ không gặp lại Đào Hương nữa, nhưng không ngờ cậu ta lại đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Tôi cũng không biết làm thế nào Đào Hương tìm được tôi. Lý Phi mở nắp cốc Coca, uống một hơi cạn sạch Coca bên trong, thậm chí còn bỏ mấy viên đá vào miệng nhai lụp cụp, nghe đến nỗi mọi người không ngừng nhíu mày. Ông ta nói tiếp, cậu ấy nói là tình cờ gặp được, nhưng tôi luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Tôi lúc đó là vừa sợ hãi vừa vui mừng. Tôi sợ cậu ấy biết tôi chính là hung thủ vụ án thi thể nữ không đầu, sợ cậu ấy sẽ tố giác tôi. Nhưng mà tôi lại thật sự rất vui mừng có thể gặp lại cậu ấy. Sau đó, qua buổi nói chuyện thâu đêm suốt sáng, tôi mới phát hiện, hóa ra cậu ấy thực sự không hề biết chuyện cái đầu người. Tôi thử hỏi những chuyện từng xảy ra của cậu ấy. Hóa ra lúc thi thể Bạch Lệ Lệ được phát hiện, Đào Hương cũng xảy ra chuyện. Cậu ấy gặp phải sự truy sát của kẻ thù, bất đắc dĩ dẫn theo con gái của Thôi Phương Vũ đi đến nơi khác. Lúc đó, cậu ấy sợ tôi bị liên lụy, còn mạo hiểm để lại ám hiệu chạy trốn ở căn nhà cũ cho tôi. Sau đó vội vã lấy một số đồ đạc rồi đi. Cho nên, cậu ấy hoàn toàn không biết những thứ trong tầng hầm. Lý Phi đã hoàn toàn nhập tâm vào, lúc nói chuyện hiện ra dáng vẻ như chút được gánh nặng. Sau đó, chúng tôi nói chuyện rất lâu, nói về tình hình những năm này. Lúc Đào Hương nói chuyện, tôi có thể nghe ra được. Chắc chắn cậu ấy phát giác ra được cái chết của Bạch Lệ Lệ có liên quan đến tôi. Nhưng mà tình cảm cậu ấy dành cho tứ muội còn sâu nặng hơn tôi, cho nên cậu ấy hoàn toàn không đào sâu về vấn đề này. Đào Hương là một người cực kỳ cẩn thận. Lúc đó cậu ấy cũng không nói cho tôi biết nơi ở của cậu ấy, cũng không cho tôi gặp con gái Thôi Phương Vũ. Có điều, Lý Phi ngừng một chút, nói. Có điều, Đào Hương lại nói với tôi một chuyện khác, một chuyện có thể giúp chúng tôi trở nên giàu có. Cậu ấy nói cho tôi biết, có người đồng ý ra giá cao, muốn cậu ấy đến buổi triển lãm thủ đô, trộm một viên đá quý. Sau khi trộm xong, có thể lấy được 2 triệu tiền thù lao tiền mặt. Nhưng mà cậu ấy vừa đúng lúc thiếu một người giúp đỡ, có thể tin cậy được. Tôi cảm thấy nhất định là Đào Hương thấy tôi sống cuộc sống thảm hại, muốn kéo tôi lên, cho nên mới mời tôi cùng cậu ấy đi trộm viên đá quý. Lý Phi chăm chú nhớ lại, nói, thật ra tôi đã nói thẳng với cậu ấy rằng tay nghề của tôi đã phế từ lâu rồi, không thể giúp cậu ấy. Nhưng cậu ta cứ khăng khăng yêu cầu tôi làm cùng, còn nói tôi làm trợ thủ cho cậu ấy mà thôi, không cần kỹ thuật gì cả. Còn nói sau khi xong việc, chia cho tôi 1/3. Gặp được loại chuyện tốt này, tôi cũng không cách nào từ chối. Cho nên hôm đó liền bỏ công việc ở nhà tang lễ, sau đó lái chiếc xe con của tôi đi thủ đô với cậu ấy. Mới đầu mọi thứ đều rất thuận lợi. Đào Hương không hổ là vua trộm. Kỳ thực tôi chỉ là canh gác mà thôi. Căn bản không có tác dụng lớn gì. Cậu ấy hoàn toàn có thể một mình đối phó. Đào Hương và tôi thực sự không giống nhau. Cậu ấy luôn đi theo thời đại, thông thạo các loại mánh khóe tiền tiến. Mãi cho đến cuối cùng, lấy được viên đá quý vào tay, tôi cũng không hề biết cậu ấy rốt cuộc đã sử dụng phương pháp gì. Sau khi trộm được viên đá quý, việc còn lại là giao dịch. Là một vua trộm, Đào Hương xưa này không lộ mặt. Đây cũng là lý do cậu ấy phải tìm tôi làm đồng lõa. Hóa ra cậu ấy muốn tôi mang viên đá quý đi giao dịch với những người đó. Dĩ nhiên tôi không có lý do từ chối cậu ta. Dẫu sao, sau khi việc thành công, tôi có thể được chia gần 1 triệu, ít nhất có thể yên ổn sống nửa đời còn lại của tôi. Sau đó tôi đã đi. Lúc đó chúng tôi hẹn giao dịch dưới tháp truyền hình cũ của ngoại ô thủ đô. Cho đến khi tôi nhìn thấy mấy người râu ria đứng ở đó, tôi mới nhận ra, hóa ra người thuê Đào Hương trộm viên đá quý lại là người nước ngoài. Mặc dù tôi sống tách biệt, khá lầm lì, nhưng tôi nhìn ánh mắt của tên người nước ngoài đó lại cảm thấy rất không bình thường. Quả nhiên, sau khi tôi để lộ viên đá quý, bọn chúng lập tức móc súng muốn giết người bịt miệng. May mà Đào Hương sớm đoán trước, ném 2 viên đạn khói ra, rồi kéo tôi chạy về phía chân núi. Vào lúc mấu chốt, tôi cũng đã cướp được viên đá quý về, sau đó bắt đầu chạy như điên. Những người nước ngoài đó dĩ nhiên vẫn đuổi theo, chẳng bao lâu thì đuổi kịp. hơn nữa còn nổ súng vào chúng tôi. Lúc đó tôi thực sự cho rằng hai chúng tôi cứ thế mà xong đời, ngoài chạy thục mạng căn bản cái gì cũng không còn biết nữa. Kết quả, chúng tôi không chú ý đến sườn dốc ở dưới chân, cả hai đều lăn xuống từ chỗ đó. Không may là sau khi lăn xuống, đầu của Đào Hương đụng phải một tảng đá lớn. Tôi không thấy rõ, chỉ là lúc gọi cậu ấy đã không còn phản ứng. Nhưng mà sau khi chúng tôi lăn xuống, lại rơi vào trong một cái rãnh sâu. Tôi cõng cậu ta men theo rãnh ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy xe của tôi. Sau đó chúng tôi đã chạy trốn một cách thần kỳ như vậy. Nhưng tuy chúng tôi trốn thoát được, nhưng lần đó Đào Hương bị đụng phải lại cực kỳ nặng, nằm trên xe lầm bầm mãi, trong miệng còn sùi bọt mép. Cho dù tôi gọi thế nào, cậu ấy cũng không có phản ứng. Tôi lập tức luống cuống, trên người không có bao nhiêu tiền, cũng không biết nên lái đi đâu. Bệnh viện chắc chắn là không thể đi, thậm chí cả khách sạn cũng không ở được. Tôi cũng không biết Đào Hương ở đâu, bản thân tôi thì không có nhà. Tôi chỉ có thể để cậu ấy nằm trên xe, cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. Tôi biết cứ như vậy Đào Hương nhất định sẽ xong đời. Cuối cùng tôi cũng thực sự không còn cách nào, đành phải lái xe một mạch đến Bách Linh, lái về căn nhà cũ gần nghĩa trang, tạm thời thu xếp cậu ấy ở đấy. Lúc đó tình trạng của Đào Hương rất xấu, tôi cảm thấy cậu ấy có thể không sống nổi. Nhưng tôi xem xét đầu cậu ta, lại không nhìn thấy vết thương ngoài rõ rệt nào. Tôi không còn lựa chọn nào khác, cậu ấy giống như người thực vật vậy, không thể ăn uống. Tôi chỉ có thể nghĩ cách truyền dịch cho cậu ấy. Tôi nhớ, có lẽ là ở trong nhà cũ, được một hay hai ngày, tôi thấy người Đào Hương thực sự quá hôi, liền cởi đồ cậu ấy ra, lau người. Nhưng không ngờ lúc tháo đồng hồ của cậu ấy ra lại phát hiện cái đồng hồ này có hai lớp. Mặt dưới đồng hồ được cài vào, sau khi mở ra xuất hiện một vật giống radar cỡ nhỏ, vừa ấn vào còn kêu tích tích. Tuy rằng tôi không theo kịp thời đại, nhưng đạo lý tối thiểu nhất vẫn hiểu được. Đồ của Đào Hương tuyệt đối không phải đồ vật bình thường. Lúc đó đã có thể lên mạng rồi, cho nên tôi lên mạng tra thử xem, phát hiện thứ ấy vậy mà lại là máy báo động định vị kỹ thuật cao trong quân đội lúc đó. Ngay từ đầu tôi chỉ cho rằng máy định vị đặt trên người con gái Thổi Phương Vũ để Đào Hương luôn tìm được con bé. Nhưng mà theo sự tìm hiểu sâu của tôi dần dần nhận ra hoàn toàn không phải vậy. Máy định vị rõ ràng chỉ thị ở Bách Linh, có khả năng không liên quan đến con gái. Sau đó rốt cuộc tôi đã hiểu, Đào Hương là vua trộm mà. Trước đây cậu ấy đã trộm được không ít đồ quý báu. Máy báo động định vị này có phải là chỉ thị vị trí kho báu của cậu ta không? Thực ra lúc đó tôi không nghĩ quá nhiều. Tôi chỉ cảm thấy tôi muốn cứu sống Đào Hương, đầu tiên là phải có tiền mới được. Cho nên tôi mới dựa vào máy định vị đi tìm. Lúc đó tôi có nằm mơ cũng không ngờ được máy định vị lại dẫn tôi đến trước mộ của tứ muội Đỗ Mạn Đình. Đào Hương vậy mà giấu kho báu của cậu ấy trong mộ của Đỗ Mạn Đình. Khi đó tôi thực sự quá kinh hoàng. Xem ra nhiều năm qua như vậy, Đào Hương vẫn yêu tiểu sư muội của chúng tôi sâu đậm, thậm chí cả kho báu mà cậu ấy cũng giấu ở đây. Chắc chắn không chỉ là để giấu mà thôi, còn mang ý nghĩa truy điệu. Nói đến đây, Lý Phi xòa hai tay, nói: "Nhưng cho dù là vì cái gì, tôi cũng đã không chờ được nữa rồi. Tôi tìm xẻng, bắt đầu đào suốt đêm. Quả nhiên, tôi đào ra được một dương báu vật." Tôi dĩ nhiên là phấn chấn vô cùng, cộng với vui mừng, nhanh chóng đặt số báu vật đó lên xe, lái trở về căn nhà cũ. Nói đến đây, nên mặt của Lý Phi đột nhiên trở nên tập trung. Ông ta nặng nề nói: "Nhưng mà tôi không ngờ, sau khi tôi ôm số báu vật đó trở về căn nhà cũ, gần như vừa bước vào cửa, thì thấy Đào Hương đã tỉnh dậy, lại như phát điên, cầm một cái xẻng xông vào tôi, thoáng cái đập đầu tôi." Lý Phi dồn dập nói: "Ngay từ đầu tôi đã thấy tôi ngủ rồi, không biết Đào Hương làm sao lại đột nhiên tỉnh lại. Tôi lại càng không hiểu vì sao cậu ấy lại muốn tập kích tôi. Một xẻng của cậu ta đập mạnh lên đầu tôi, khiến tôi ngã xuống. Sau đó Đào Hương giống như phát điên, liên tục dùng xẻng đập lên đầu, lên người tôi, đánh tôi lên bờ xuống ruộng. Dáng vẻ cậu ta dường như muốn đánh chết tôi vậy. Tôi bị đánh mà quĩnh quáng cả lên, liền đá cậu ta một cước. Cậu ta ngã sấp xuống. Sau đó bọn tôi bắt đầu lao vào đánh nhau. Tuy rằng Đào Hương đã hôn mê nhiều ngày, nhưng thực sự cậu ấy vẫn còn rất khỏe. Nhất thời tôi không đánh lại được. Về sau cũng không biết đánh qua đánh lại thế nào, tôi tóm được một cái chậu hoa, đập mạnh lên đầu cậu ấy. Lúc ấy mới đánh ngã được cậu ta. Sau khi cậu ta ngã xuống, tôi mới thoáng hiểu được. Đào Hương lao ra từ phòng nhỏ ở phía bắc. Tôi đi vào, nhìn thấy cửa hầm ngầm trong phòng đã bị cậu ấy mở ra. Lúc đó tôi mới biết vì sao cậu ta lại muốn giết tôi. Chắc chắn cậu ấy đã thấy được đồ vật trước đây tôi để trong đó. Còn nữa, khi cậu ta nhìn thấy tôi mang theo kho báu của cậu ấy từ ngoài vào, chắc chắn cậu ta sẽ không nghĩ tốt đẹp gì. Nói từ đây, Lý Phi căng thẳng, vội vuốt nhẹ bàn tay, rồi mới tiếp tục nói. Thật ra, nói thật, ngay cả khi Đào Hương đối xử với tôi như thế, tôi cũng không trách cậu ấy. Dù sao, Đào Hương cũng là người thân duy nhất của tôi trên đời này. Cậu ta chỉ là chưa kịp chuẩn bị tâm lý thôi. Sự tình xảy ra quá đột ngột. Cậu ta không tiếp thu được, cũng vẫn có thể hiểu. Cho nên, tôi nghĩ trợ cậu ấy tỉnh sẽ từ từ giải thích cặn kẽ. Có lẽ cậu ta có thể nghĩ thông suốt. Nói từ đây, câu chuyện của Lý Phì lại xoay chuyển. Chỉ là tôi không nghĩ tới. Lúc tôi từ phòng nhỏ đi ra, lại phát hiện Đào Hương lúc trước còn nằm trên mặt đất, đã không thấy bóng dáng đâu. Người cứ như thế biến mất một cách quái dị, giống như có trận gió tới cuốn cậu ấy đi mất vậy. Tôi sợ quá, chạy ra bên ngoài tìm. Tôi vốn tưởng rằng Đào Hương sẽ lấy xe ô tô của tôi để chạy trốn, nhưng xe của tôi vẫn còn đỗ ở đó, căn bản không bị ai động tới. Sau đó tôi bắt đầu tìm quanh phòng. Tôi tưởng rằng thân thể cậu ta suy yếu như vậy, hẳn là không chạy được quá xa. Nhưng tôi tìm cả nửa ngày cũng không tìm thấy cậu ta. Lúc ấy trời đã tối, xung quanh đều là mồ mả. Căn bản tôi cũng không biết cậu ấy sẽ chạy hướng nào. Cuối cùng, rốt cuộc tôi ý thức được tôi không thể tìm được cậu ấy. Cho nên tôi cũng phải mau chóng rời khỏi nơi này. Vì thế tôi vội chạy về phòng, đóng gói hết kho báu của cậu ta lại. Khi đó cả người tôi đều ngu độn. Trước hết tôi nghĩ định mang kho báu chạy trốn. Nhưng nghĩ lại, chắc chắn Đào Hương sẽ đi báo cảnh sát. Cảnh sát vừa đến, nhìn thấy đầu người, thấy mấy thứ kia, tôi đây sẽ không dễ dàng chạy trốn được nữa. Cho nên tôi phải thủ tiêu những thứ kia. Tôi phải đốt sạch căn nhà đó. Dường như Lý Phi đã hoàn toàn chìm đắm vào trong hồi ức, tiếp tục nói. Trên xe tôi có thùng xăng dự phòng. Trước kia, tôi đi phiêu bạt khắp nơi, lúc nào cũng phải lo lắng hết xăng. Tôi chạy ra mang thùng xăng lại đây, sau đó vào hầm, định bụng châm lửa thiêu hủy tất cả mọi thứ. Ai ngờ lúc tôi tiến vào trong hầm, lấy thấy tiền rơi la liệt trên mặt đất. Tiền đều rơi ra từ trong một cái túi bóng đen. Sau đó tôi lại thấy một hũ tro cốt đựng đầu người đã bị mở ra. Lúc này tôi mới suy nghĩ cẩn thận lại. Thì ra Đào Hương giấu tiền trong hầm ngầm làm nguồn tài chính dự phòng của cậu ta. Lúc cậu ta đột nhiên tỉnh lại thì nghĩ muốn lấy tiền từ chỗ này đi. Nhưng lúc ấy tiền lại phát hiện trong hầm có thêm mấy thứ đồ vật kia. Kết quả vừa mở ra xem đã thấy đầu người, cậu ta liền bị dọa. Cậu ta quá hoảng sợ nên tiền cũng vứt luôn. Sau đó chắc chắn cậu ấy hiểu ra những đồ vật kia là do tôi để ở chỗ đó. Tôi chính là ác ma giết người trong vụ án xác chết nữ không đầu kia. Cho nên ngay cả tiền cậu ta cũng không cần, nhanh chóng chạy trốn. Nhưng vừa đúng lúc tôi đột nhiên trở lại, cậu ấy mới muốn dùng xẻng giết chết tôi. Hiểu lầm thôi. Thật là tạo hóa trêu người. Tạo hóa trêu người mà. Nghe Lý Phi khuyên bảo chính mình, nhưng những người đang nghe cũng không dám gật đầu. Giết người vẫn là giết người. Điều đó thì có gì mà hiểu nhầm. Đổi lại là ai khác cũng sẽ có phản ứng như Đào Hương mà thôi. Tôi đã đổ không ít xăng. Nhưng nghĩ lại, tôi đột nhiên hiểu ra, cho dù tôi có đốt hết tất cả mọi thứ, thì cái đầu kia cũng không đốt được. Hơn nữa nếu tôi châm lửa đốt nhà, thì lại càng khiến người khác chú ý. Không được, đốt lửa căn bản không thể thực hiện được. Tôi phải nghĩ biện pháp khác. Nói tới đây, Lý Phi cười chua chát. Có thể đây là trong cái khó ló cái khôn. Bỗng nhiên lúc ấy, tôi đã nghĩ ra một cách khác. Tôi cảm thấy biện pháp ấy của tôi thực sự là quá thông minh. Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc, bất kể là đầu người hay là những dụng cụ gây án. Cùng với tiền trên mặt đất, tôi thu dọn hết. Tất cả đều đóng gói, mang lên xe của tôi. Đương nhiên kho báu của Đào Hương còn có khối đá quý Ấn Độ ở trong đó hết. Sau khi đem mọi thứ lên xe, lúc này tôi mới nghĩ lại cuộc đời mình. Tôi phát hiện, có lẽ từ giây phút đó, cuộc đời tôi sẽ không có ngày nào giống như người bình thường nữa. Cứ như vậy, tôi tràn đầy khao khát với tương lai tốt đẹp phía trước. Tôi lái xe trở lại phần mộ của Đỗ Mạn Đình. Lúc trước, bởi vì lấy kho báu của Đào Hương xong, tôi cũng không lấp hố lại, vì thế giường đựng kho báu vẫn còn nằm trong đó. Sau đó tôi mở bình ra, mang 6 cái đầu người để ở trong đó. Rồi tôi khóa kỹ giường lại, lấp đất lên, khôi phục lại dáng vẻ như cũ. Tôi làm việc vô cùng cẩn thận, thậm chí còn lấy một ít đất khô phủ trên mặt đất, không lưu lại một chút dấu vết nào. Đợi đến lúc làm xong hết, tôi tiện tay vứt mấy cái bình xuống rãnh nước thải gần đó. Làm xong chuyện này, tâm lý của tôi kiên định hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy nếu chẳng may Đào Hương tìm cảnh sát trình báo chuyện của tôi cũng sẽ mang chuyện ở mộ phần lặng lẽ vào tin ra ngoài. Nếu cảnh sát đào được những thứ kia, Đào Hương cũng sẽ trở thành kẻ tình nghi, xem ai đen đủi hơn. Sau khi nói đến chỗ này, lần thứ hai Lý Phi rơi vào im lặng. Có vẻ Ngô Tú Mẫn hiểu khá rõ tâm lý tội phạm, nên lúc này lặng lẽ bảo Nhiễm Đào tăng nhiệt độ lên, lại bảo Thôi Lệ Châu mang cho ông ta một cốc nước chanh nóng. Lý Phi uống mấy ngụm, giảm bớt kích động, hiện tại mới tiếp tục nói. Khi đó, tôi có được kho báu của Đào Hương, còn có viên đá quý Ấn Độ. Tôi nghĩ tôi đã có được mọi thứ rồi. Từ nay về sau, tôi có thể sống sung sướng trong nhung lụa. Đáng tiếc sự thật không phải thế. Tôi phát hiện, mặc dù bảo vật của Đào Hương quý giá, nhưng lại rất khó bán. Đây đều là đồ trộm cướp. Nếu muốn tẩu tán, phải tìm con đường thích hợp. Chỉ là, hơn phân nửa những người mở cửa hàng buôn bán ngầm đều là người có bối cảnh, bình thường chỉ giao dịch với khách quen. Tôi là một người lạ, nếu liều lĩnh lỗ mãng cầm những thứ này đi tẩu tán, chắc chắn sẽ khiến bọn họ chú ý. Không coi tôi là cảnh sát ngầm nằm vùng, thì cũng sẽ cướp đồ của tôi. Để có thể nhanh chóng đổi thành tiền, tôi chỉ có thể mạo hiểm đi tới chỗ Lão Lục. Lão Lục họ Cao, tên là gì tôi đã sớm quên rồi. Trên đường tôi với Đào Hương tới thủ đô trộm đá quý, có nghe Đào Hương nhắc tới. Nói Lão Lục kinh doanh đồ cổ ở vùng Bách Linh có rất nhiều cách thức. Tôi liền nghĩ có lẽ Lão Lục có thể giúp tôi một tay. Cho nên tôi dựa theo địa chỉ đi tìm. Về sau cũng tìm được cậu ta. Lúc ấy cậu ta chống gậy ba tong, nhìn rất thê thảm. Tuy rằng cậu ta nói là bị ngã, nhưng tôi thấy chắc là cậu ta bị người khác đánh. Nói từ đây, Lý Phi thở dài. Tuy là đồng môn sư huynh đệ, nhưng mà đứng dưới mái hiền nhà người khác, tôi không thể không cúi đầu. Thứ giá trị mấy trăm triệu, cuối cùng cũng chỉ bán được 1 triệu mà thôi. Chính vì như thế, nên tôi không đem bán tất cả bảo vật của Đào Hương đi. Chỉ bán một nửa thôi. Hơn nữa 1 triệu đối với tôi mà nói cũng coi như không ít. Cả đời tôi cũng chưa dám mơ ước tới số tiền này. Lúc ấy, khi tôi cầm tiền rời khỏi Bách Linh, thực sự tôi đã nghĩ cuộc đời tôi rồi đây sẽ thay đổi lớn. Tôi không bao giờ phải trải qua những ngày khổ cực như trước đây nữa. Lý Phi chua xót nói, nhưng mà sự thực vẫn vô tình cho tôi một bài học. Vỏn vẹn có mấy năm, tôi liền sợ hãi phát hiện ra, mặc kệ tôi có tiền hay không có tiền, cuộc sống của tôi vốn dĩ không có khả năng thay đổi gì hết. Tất cả đều giống như trước đây. Lý Phi thản nhiên cười mấy tiếng, nhưng thần thái lại lộ vẻ sâu thẳm. Lúc mới bắt đầu, cuộc sống của tôi cũng rất thoải mái, ăn ngon, mặc đẹp, lúc nào cũng dễ dàng tìm phụ nữ. Nhưng cho dù tôi có tiền, cũng không thay đổi được thân phận tội phạm giết người. Bất kể ở chỗ nào, trong lòng tôi đều chưa từng cảm thấy yên ổn. Lúc nào cũng có cảm giác cảnh sát sẽ ập đến phá cửa xông vào. Ban đầu, tôi còn dùng tiền tìm một số người để tẩy trắng thân phận mình. Nhưng kết quả những người này đều chỉ là kẻ lừa đảo, chỉ mang tới thẻ căn cước giả, hại tôi mất rất nhiều tiền. Còn có những người phụ nữ mà tôi qua lại cũng chỉ biết nhìn chằm chằm tiền của tôi. Tôi không thể nào tin tưởng họ. Về sau, qua lại càng lúc càng ít. Trong suy nghĩ của tôi, 1 triệu hẳn là rất nhiều tiền, đủ cho tôi tiêu cả nửa đời tiếp theo. Thực tế lại hoàn toàn ngược lại, chưa tới 2 năm đã ăn tiêu hết không ít tiền. Chẳng còn cách nào, vật giá ngày càng cao, thân phận của tôi lại không thể để lộ, cho nên làm chuyện gì cũng phải dùng nhiều tiền hơn so với người thường. Hơn nữa, cho dù tôi tẩy trắng thân phận, chút tiền này cũng không thấm vào đâu, thậm chí ngay cả căn nhà đàng hoàng để ở cũng không mua nổi. Lý Phi càng nói càng chua xót. Nói tiếp cũng thật sự là một chuyện cười. Trước kia tôi luôn tự nghĩ, sư phụ có tài năng trộm cắp như thế, Đào Hương cũng được coi là vua trộm, mà cuộc sống của họ vì sao vẫn nghèo túng như thế chứ, không hề tiêu dao tự tại. Hả, cho đến khi tôi sống tới 60 tuổi, rốt cuộc mới cẩn thận suy nghĩ về vấn đề này. Bọn tôi là kẻ trộm, bọn tôi có tà tâm, bọn tôi vĩnh viễn sống trong bóng ma của kẻ trộm. Cho dù đứng dưới ánh mặt trời, cũng không cảm thấy bản thân có thể tẩy sạch mọi thứ. Giống như tôi vậy, tôi luôn mang theo bên người rất nhiều thứ kỳ chân dị bảo, còn có một viên đá quý Ấn Độ vô giá. Chỉ có điều, từ trước đến giờ, những thứ này không thể cho tôi cuộc sống mà tôi mơ ước. Đừng nói mơ ước, ngay cả cuộc sống của người thường cũng không thể cho tôi được. Tôi không dám mang tiền đến gửi ngân hàng, cũng không thể để ở một nơi để an cư lạc nghiệp, không toàn tâm toàn ý mà tin tưởng người nào. Không có bạn bè, không có người thân, không có người phụ nữ yêu thương. Hơn nữa, lúc nào tôi cũng phải nghĩ làm thế nào để giấu những đồ này đi mà không bị người ta phát hiện. Thực ra, so với cuộc sống trước kia của tôi, ngoài trừ điều kiện vật chất tốt hơn một chút, thì mọi thứ đều giống như trước đây. Mỗi ngày vẫn luẩn quẩn, ngây ngây ngô ngô. Không biết rốt cuộc bản thân muốn đi hướng nào, không biết rốt cuộc bản thân muốn làm cái gì. Có một lần, tiền tiêu gần hết, tôi mới đi tới chợ đen trong thành phố, định bán đi một khối ngọc chạm khắc. Kết quả, bảo vật còn chưa bán xong, thiếu chút nữa đã mất cả mạng. Tôi bị những người đó theo dõi. Nếu không phải về sau tôi đưa khối ngọc chạm đó cho bọn họ, chỉ sợ ngay cả cơ hội thoát thân cũng không có. Từ đó về sau, tôi giống như chim sợ cành cong, không dám tùy tiện mang bảo vật lộ ra như thế nữa. Còn về viên đá quý kia, tôi lại càng không dám để cho người ta biết, lúc nào cũng mang theo, không dám rời khỏi người. Khi đó tôi mới hiểu được vì sao Đào Hương muốn đem những bảo vật này chôn sâu xuống mộ như thế. Tất cả mọi thứ đều hoàn toàn không giống với những gì tôi nghĩ. Lại một tiếng thở dài, Lý Phi suy sụp nói: "Ây, cứ như vậy, ngắn ngủi vài năm trôi qua, tôi lại trở lại trạng thái như ngày trước, từ từ túng quẫn, nghèo rớt mồng tơi. Nghiêm trọng hơn, tôi càng ngày càng già đi, không còn là chàng trai trẻ tuổi năm nào nữa. Bệnh tim, cao huyết áp, các chức năng suy yếu, thêm một số bệnh phổ biến của người già xuất hiện trên người tôi. Để khám bệnh, tôi cũng đã tiêu không biết bao nhiêu tiền. Có lẽ con người đều luôn nhớ tới gốc gác quê hương của mình. Hơn nữa tuổi càng già, ý niệm này càng rõ. Sau khi lưu lạc thêm vài năm, trong lòng tôi vẫn luôn cố chấp muốn quay về Bách Linh, quay lại ngôi nhà cũ ở cạnh nghĩa địa. Ngôi nhà cũ vẫn còn rất chắc chắn, nhiều năm trôi qua như vậy, nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ năm đó khi tôi rời đi. Có thể là do nơi đó gần sát nghĩa địa, nên trước giờ vẫn giữ nguyên về thanh tịnh, không có người chú ý đến. Lúc ấy tôi đã nghĩ, nếu một ngày tôi phải ra đi, vậy chi bằng tôi sẽ chết ở nơi này. Từ khi tôi có trí nhớ tới giờ, đây là nơi duy nhất tôi có ấn tượng sâu sắc, nơi duy nhất mà tôi quyến luyến. Khi đó tôi cũng không lo lắng tới việc bị cảnh sát bắt được nữa. Tôi mang tất cả những thứ đáng giá giấu hết trên trần ngôi nhà cũ, rồi nghĩ cách tìm một số con đường để mang bán bảo vật lấy tiền. Có điều, trước khi đổi được tiền, tôi cũng cần phải sống qua ngày, cho nên tôi đã lên mạng tìm kiếm công việc quen thuộc. Không ngờ đúng lúc thấy nhà tang lễ huyện Hương Lăng tìm người. Khoảng cách từ ngôi nhà cũ đến Hương Lăng cũng không phải là quá xa. Hơn nữa nhập liệm sư cũng là công việc duy nhất mà cả đời này tôi hiểu rõ. Vì thế tôi liền đi ứng tuyển. Thẻ căn cước tôi sử dụng vẫn là tấm thẻ giả mang tên Hạ Liên Hỷ. Lý Phi nói từ đây có vẻ như sắp kể hết chuyện nên tốc độ nói cũng chậm hơn một chút. Với kỹ thuật của tôi, đương nhiên là ứng tuyển thành công, trở thành nhập liệm sư đã làm sống lại sở trường tuổi trẻ của tôi. Sau đó tôi thấy quay về không tiện lắm, nên quyết định thuê phòng ở khu vực gần nhà tang lễ. Nói thật, cảm giác được làm lại công việc sở trường thực sự không tệ. Tôi cảm thấy tâm của mình cũng yên ổn hơn, bắt đầu lấy lại kỹ thuật trước kia, giúp gia đình những người chết xử lý thi thể. Tìm lại cảm giác ngày xưa, tôi liền bắt đầu tìm kiếm sự tiến bộ kỹ thuật, tiếp tục đi sâu nghiên cứu những vấn đề còn đang dang dở khi còn trẻ. Tôi mua rất nhiều sách liên quan, muốn dùng những thiết bị trước đây và điều kiện thuận lợi hiện đại để tạo ra phương pháp chống phân hủy hoàn mỹ nhất. Vì cần một loại chất ổn định, tôi đã lấy danh nghĩa nhà tang lễ tới trường trung học số 1 Bách Linh mua acid cyanomethylenamine, sau đó thử nghiệm thuốc thử chống phân hủy loại mới nhất. Tuy rằng hiện tại vẫn chưa thành công, nhưng tôi tin nếu có thể cho tôi thêm một chút thời gian nữa, nhất định sẽ thành công. Cuối cùng, Lý Phi cũng ngẩng đầu nhìn những cảnh sát đang có mặt ở đây, thở dài nói. Nhưng mà, thật ra, đối mặt với ngày hôm nay, tôi cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý. Nói thật, tôi không sợ bị bắt, cũng không sợ liên quan đến vụ án mà tôi phạm phải lúc còn trẻ. Tôi cũng đã mất cả cuộc đời rồi, hiện tại cũng không sợ mất đi thứ gì nữa. Nửa đêm ngày hôm qua, lúc xử lý một thi thể, bỗng nhiên tôi nghĩ ra một phương pháp phối hợp mới. Vì thế hơn nửa đêm, tôi lái xe tang quay lại ngôi nhà cũ, lấy một số nguyên liệu hóa học. Thật không ngờ, tôi vừa mới lái xe đi, đã thấy rất nhiều xe cảnh sát chạy về hướng nhà tang lễ. Ngay sau đó, tôi lái xe tới phòng trọ tôi thuê. Kết quả, thấy nơi đó đã bị rất nhiều xe cảnh sát bao vây. Đến lúc này, tôi đã hoàn toàn hiểu được. Rốt cuộc, cảnh sát cũng đã tìm được tới tôi rồi. Lý Phi lộ vẻ mặt thản nhiên nói. Dĩ nhiên, lúc đầu phản ứng đầu tiên của tôi đương nhiên là phải chạy trốn. Dù sao mấy người vẫn chưa bắt được tôi. Vì thế tôi chạy xe về ngôi nhà cũ, muốn mang những bảo vật đó đi. Nhưng mà khi tôi phát hiện xe của các anh đang gắt gao đuổi theo phía sau, thì tôi hiểu tôi không còn khả năng chạy trốn nữa. Nếu cuộc đời đã bi thảm như thế, tôi đây cũng không có gì đáng giá để lưu luyến. Cho nên khi vào nhà, tôi đã lấy bảo vật ra, bỏ viên đá quý Ấn Độ vào túi, định bụng đồng quy vu tận với những thứ này. Còn có ngôi nhà cũ này nữa. Có thể chết ở ngôi nhà cũ mà cả tuổi thơ đã sống ở đó cũng coi như là an ủi. Đây vốn là tâm nguyện của tôi. Nói đến đây, Lý Phi tạm dừng một chút, ánh mắt không né tránh nhìn thẳng về phía Triệu Ngọc, sau đó bất mãn nói. Chỉ là, có như thế nào tôi cũng không thể ngờ, tôi đã châm lửa mà lại không thiêu chết mình. Sau đó thì bị các anh bắt được. Nhưng mà bị bắt cũng chẳng có gì to tát cả. Đối với tôi mà nói, kết quả đều không có gì khác biệt. Ngược lại, đem những bí mật chôn giấu bao nhiêu năm nói ra được, tôi lại cảm thấy thoải mái. Anh cảnh sát, tôi đã kể hết cuộc đời bi thảm của tôi cho các người rồi. tiếp đây. Ông ta ngừng một chút mới nói, các người cho tôi gặp Đào Hương được không? Bỗng nhiên nghe Lý Phi nói như vậy, Triệu Ngọc vội vàng hỏi lại một câu, ông có ý gì? Biểu tình của Lý Phi vô cùng nghiêm túc. Tôi nghe trên tin tức nói, các anh đã bắt được Đào Hương, chỉ là, thứ cho tôi nói thẳng, những người gặp qua khuôn mặt thật của Đào Hương không nhiều, cho nên tôi muốn xem, kể các người bắt được, rốt cuộc có phải là Đào Hương thực sự hay không? Vốn dĩ lúc mọi người nghe hết câu chuyện của Lý Phi, tất cả đều im lặng và chìm trong dòng suy tư của bản thân. Trước đó, ai cũng không nghĩ tới, vụ kỳ án rùng rợn làm chấn động dư luận bao năm này lại có nhiều ẩn khúc phức tạp như thế. Lý Phi sống khốn khổ, u ám cả một đời, khiến người ta vừa thấy thương cảm lại vừa thấy khiếp sợ. Suy nghĩ của mọi người đều rất phức tạp, ngổn ngang mâu thuẫn, ai cũng không dễ có cái nhìn khách quan công bằng với những hành vi của Lý Phi. Có một điều không thể không thừa nhận, chính những bất hạnh trong thời thơ ấu của Lý Phi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những vụ án kinh thiên động địa này. Trong tâm lý của Lý Phi chắc chắn đã tồn tại sự mất cân bằng từ đó. Nhưng mà bối cảnh giết người của ông ta lại có rất nhiều thứ khiến người ta đáng suy ngẫm. Chăm sóc trẻ vị thành niên, bạo hành gia đình, ngược đãi, trộm cướp. Những vấn đề nhìn thấy được trong vụ kỳ án này cũng không chỉ có một hai cái. Ai ngờ ngay trong lúc mọi người còn chưa kịp suy xét tường tận thấu đáo, Lý Phi lại đột nhiên nói ra một câu kinh người như vậy. Những người có mặt ở hiện trường không ngăn được mà ồ lên, ngay cả Triệu Ngọc cũng nhăn mặt nhíu mày. Nhiễm Đào trừng mắt liếc Lý Phi. Này, nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ông cho là cảnh sát chúng tôi bắt nhầm người sao? Lý Phi nói vô cùng nghiêm túc. Tôi hiểu Đào Hương. Cậu ấy không dễ dàng bị cảnh sát bắt được như thế. Ngoài kỹ thuật trộm cắp siêu đỉnh, việc Đào Hương am hiểu nhất chính là ngụy trang. Hơn nữa trên đời này, rất ít người thực sự thấy khuôn mặt thật của Đào Hương. Vì thế tôi nghĩ, nếu chẳng may, thực sự. Nhiễm Đào ngoắc ngoắc tay về phía Thôi Lệ Châu. Ông đừng ngốc nữa, muốn cái gì hả? Nhìn cho kỹ đi, biết cô gái này là ai không? Nói cho ông biết, cô ấy là con gái của Thôi Phương Vũ, là do một tay Đào Hương nuôi lớn đấy. Thôi Lệ Châu tức giận mắng Nhiễm Đào. Này, Nhiễm Đào, anh làm cái gì đấy? Từ đầu tới cuối, Thôi Lệ Châu luôn cảm thấy rối rắm trong lòng. Đối mặt với Lý Phi, cô ta không hề muốn cho ông ấy biết thân phận của mình. Tuy rằng nếu xét về quan hệ, thì Lý Phi là người có quan hệ mật thiết với cô ta. Nhưng mà Lý Phi là một kẻ giết người biến thái như thế, làm Thôi Lệ Châu thực sự sợ hãi. Cái gì? Các người đừng lừa tôi. Nghe những lời vừa rồi, Lý Phi vô cùng kinh ngạc. Nhưng sau khi ông ta nhìn Thôi Lệ Châu một lúc lâu, lại lắc đầu nói. Cô ta không hề giống Đỗ Mạn Đình. Nhiễm Đào tức giận hét lớn. Đúng là phí lời, ADN còn giả được sao? Lý Phi nhíu mày. Hả, thật không? Lại là ADN. Thì ra lúc Thôi Phương Vũ chết cũng đã có loại kỹ thuật này rồi. Sau một lúc cân nhắc, Triệu Ngọc hạ lệnh với Nhiễm Đào. Nhiễm Đào, thông báo với đội trưởng Tôn, đưa Đào Hương lại đây. Sau khi được Lý Phi nhắc nhở, Triệu Ngọc thực sự lo lắng, đúng như những gì ông ta nói. Nếu chẳng may kẻ bị bệnh thần kinh mà bọn họ bắt được không phải là Đào Hương, vậy thì bọn họ bị mắc bẫy rồi. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng Triệu Ngọc cũng không dám bỏ qua. Hắn biết thật ra từ đầu tới cuối, chỉ có một lời nói từ một phía của Thôi Lệ Châu có thể chứng minh thân phận của Đào Hương. Nếu chẳng may trong chuyện này có gì khuất tất thì sao? Tuy Nhiễm Đào ngoài miệng nói thế, nhưng cũng không dám chậm trễ, vội phối hợp với đội trưởng Tôn đưa Đào Hương điên điên khùng khùng vào phòng thẩm vấn. Hung thủ thực sự đã bị bắt, nên những tình nghi đối với Đào Hương đã không còn. Vì thế, việc trông coi ông ta cũng không nghiêm ngặt như trước nữa. Lúc Đào Hương vừa mới bước vào phòng thẩm vấn, Thôi Lệ Châu đã không nhịn được mà chạy tới kéo tay Đào Hương, nước mắt rưng rưng trào ra. Là ai gõ cửa nhà tôi? Ai ngờ ánh mắt Đào Hương tán loạn ngầm ngà một bài hát cũ, ngoảnh mặt làm ngơ với Thôi Lệ Châu đang khóc lóc. Lúc này, Lý Phi cũng đã thấy rõ ràng khuôn mặt của Đào Hương, nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Nhị đệ, Đào. Nhìn thấy kết quả này, cuối cùng đám người Triệu Ngọc cũng yên tâm. Rốt cuộc, mấu chốt cuối cùng để kết án cũng không phát sinh thêm chuyện gì nữa. Kẻ điên này đúng là vua trộm Đào Hương. Thổ Lệ Châu khóc lóc nghẹn ngào. Cha thế nào rồi? Bọn họ không làm khó gì cha chứ. Nhưng lại bị Đào Hương đẩy ra. Đừng làm ồn, tôi không nhớ được lời bài hát. Tiếp theo là câu gì ấy nhỉ? Là ai gõ cửa sổ nhà tôi? Là ai bị thời gian quên lãng? Lúc này Lý Phi cũng không còn hoài nghi thân phận của Thôi Lệ Châu. Ông ta rừng rừng nước mắt, xúc động nói. Con thực sự là con gái của Mạn Đình ư? Vậy mà, đã lớn thế này rồi. Lần trước bác gặp con mới chỉ là đứa bé 2-3 tuổi. Thực sự là con. Tên khốn Thôi Phương Vũ, nhà ba đời độc đinh. Bác còn nghĩ cha con đã tuyệt hậu rồi. Con à, bác với mẹ con. Tôi nhớ tứ muội của tôi. Rất nhớ cô ấy. Lý Phi khóc nghẹn ngào, Thôi Lệ Châu cũng khó nén nước mắt. Cả hai đều nức nở. Ầm ĩ quá, tôi không chơi với các người nữa. Đào Hương khoát tay khiến cảnh sát đứng sau hoảng sợ. Còng tay của ông ta mới chớp mắt đã không thấy tầm hơi. Cảnh sát hoảng hốt vội vã muốn xông lên túm lấy Đào Hương, nhưng Triệu Ngọc lại giơ tay ngăn cản, ra hiệu bảo bọn họ không cần làm vậy. Rốt cuộc Lý Phi hiểu ra điều gì đó, vội vàng chỉ vào Đào Hương hỏi Thôi Lệ Châu. Cậu ấy bị làm sao thế này? Tình trạng này như là... Nhiễm Đào nói. Ông đã quên rồi sao? Đầu của ông ta từng bị tổn thương, ngoại thường dẫn tới thần kinh không bình thường. Hiện tại chắc ông đã biết lý do vì sao Đào Hương không tiết lộ bí mật về ngôi nhà cũ ra ngoài rồi chứ. Lý Phi đau đớn lắc đầu. Thì ra là như vậy. Chẳng trách cảnh sát các người lại bắt được cậu ấy. Nhiễm Đào lập tức phùng má trợn mắt. Hờ, lời này của ông là có ý gì? Đang cười nhạo chúng tôi hả? Lý Phi không thèm để ý tới Nhiễm Đào, đi tới trước mặt Đào Hương, đột nhiên đấm vào ngực, nói. Sư đệ, là đại ca không tốt. Lúc trước, ca không nên lấy chậu hoa đập đệ. Đầu của đệ sẽ không bị thương. Nghe những lời nói này, Ngô Tú Mẫn không nhịn được lên tiếng. Thật ra, Lý Phi à, chẳng lẽ ông còn không nhìn ra sao? Đào Hương trở nên điên điên khùng khùng như vậy. Một phần cũng là do ngoại thương, nhưng thực ra tâm lý của ông ta bị tổn thương mới là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tình trạng như thế. Nếu ông ta không nhìn thấy đầu người trong căn hầm kia, có lẽ sẽ không đến nỗi thành ra dáng vẻ như bây giờ. Ngô Tú Mẫn nói xong, tất cả mọi người đều im lặng. Đào Hương vẫn ngây ngốc ngập ngà lời bài hát. Là ai đã gảy huyền cầm? Là ai bị thời gian quên lãng? Cuối cùng, Lý Phi khóc nấc lên, quỳ xuống trước mặt Đào Hương. Ca sai rồi. Anh sai rồi, nhị đệ. Anh thực sự xin lỗi em. Anh thực sự xin lỗi. Ai ngờ nhìn thấy Lý Phi quỳ xuống, đột nhiên Đào Hương lại ngừng hát, kinh ngạc nhìn ông ta. Hả? Sư phụ, sao người lại ở đây? Sư phụ, sao người lại khóc? Người nhớ con sao? Sư phụ, con cũng nhớ người lắm. Sư phụ, con xin lỗi người. Con sai rồi. Lý Phi vội vàng kéo tay Đào Hương để nói rõ. Sư đệ, anh là đại ca, không phải sư phụ. Em nhìn lầm rồi. Không sai mà. Người chính là sư phụ của con. Sư phụ, con quỳ xuống. Người tha thứ cho con đi. Con cầu xin người. Nói rồi Đào Hương cũng quỳ xuống trước mặt Lý Phi. Ngược dòng thời gian về một đêm mấy chục năm trước, tại thành phố Bách Linh, trong sân phía sau một cửa hàng hợp kim nhôm. Trời đã tối hẳn, có vài người đang đứng trong sân. Ở giữa sân, thi thể một người phụ nữ bị que cời than đâm xuyên qua cổ đang nằm đó. Máu tươi đã lênh láng trên mặt đất. Cô bé Đỗ Mạn Đình quỳ trước mặt một người đàn ông khổ sở cầu xin. Sư phụ, đại sư huynh cũng vì cứu con, anh ấy cũng không muốn như vậy đâu. con xin người tha cho anh ấy. Hai mắt người đàn ông đỏ ngầu, cả người run lên quát. Cầm mồm, nó chạy trốn rồi. Bảo tao tha cho nó. Tao, nó không phải là đứa trẻ con nữa. Nó giết sư nương của nó, khi sư diệt tổ. Làm sao tao tha cho nó được? Tao đi tìm nó, nhất định phải bắt nó về, để nó đền mạng cho vợ tao. Đúng là mắt tao mù rồi, lại nuôi dưỡng loại lang sói như thế. Lý Phi, tao phải băm thầy xé xác mày. Sư phụ không phải lỗi của đại sư huynh, người tha cho anh ấy đi, thật ra. Đỗ Mạn Đình túm chặt lấy ống quần sư phụ dứt khoát nói. Thật ra sư nương là do con giết, do con lỡ tay giết người. Nếu người muốn trừng phạt cứ trừng phạt con đi. Vừa nghe lời này, ngay lập tức cậu bé Thổi Phương Vũ đứng bên cạnh gắt lên. Tớ muội, em đừng nói bậy. Giờ là lúc nào rồi? Em nói bừa cái gì thế? Được, mày giết người phải không? Trước tiền, tao tìm thằng cả về hỏi rõ ràng. Hai chúng mày, đứa nào cũng đừng nghĩ chạy thoát được. Người đàn ông hung bạo đá Đỗ Mạn Đình sang một bên, sau đó ra lệnh với hai đứa trẻ còn lại. Hai đứa chúng mày trông coi nó cho tao. Đúng là phản hết rồi. Tao đi tìm người bắt Lý Phi về đây. Chúng mày. Ai ngờ trong lúc người đàn ông vừa xoay người, có thế nào cũng không thể ngờ, đứa bé trai lớn hơn một chút lại vọt tới, tàn nhẫn kẹp chặt cổ ông ta. Thôi Phương Vũ bị sốc, kinh hãi la lên. Nhị ca, anh đang làm gì thế? Đào Hương, mày điên rồi, thằng khốn này. Câu nói tiếp theo của người đàn ông đã không thốt lên nổi, mặt đã bị Đào Hương xiết cổ đỏ bừng. Đào Hương vừa xiết chặt cổ người đàn ông vừa hung ác nói. Lão Tam, nếu sư phụ không chết, đại ca và tứ muội đều không sống nổi. Cho nên hôm nay chỉ có thể làm thế này. Tuy rằng Thôi Phương Vũ sợ tới mức mặt trắng bệch, nhưng cũng chạy tới, liều chết túm lấy cánh tay người đàn ông, không để cho ông ta dãy giụa. Đỗ Mạn Đình cũng run rẩy cắn chặt răng, để hai chân người đàn ông xuống. Tập 109 đến đây là kết thúc. Toàn bộ vụ thảm án Tấn Trùng đã được làm rõ. Những chi tiết cuối cùng là gì? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.